Bất diệt kiếm thể, chương 418, hư không phá sát tông, góc truyện audio.com, tốt lắm, không nghĩ tới Lục lão đệ đối với ngũ hành sinh khắc cũng có lý giải, thật sự khiến lão ca phải than thở. 80 năm nay, xem ra lão ca đã sống uổng hơn phân nửa. Cổ Thanh Trúc mở miệng nói, nơi này còn mấy bình trường sinh túy cùng đoạn trường tửu, các ngươi hãy cầm lấy. Nói xong, tay phải Cổ Thanh Trúc lật ra, ngay sau đó trên chiếc bàn trúc xuất hiện 3 chiếc bình rượu. Một bình đoạn trường tửu để cho Lục Thanh, còn hai bình trường sinh túy là để cho Nhiếp Thanh Thiên. Tiên bối, đây là, nhìn thấy thủ đoạn cào Cổ Thanh Trúc, Dịch Nhược Vũ có chút mê hoặc nói. Kỳ thật lúc trước khi gặp hai gã hộ pháp của Lăng Tiêu Tông, Dịch Nhược Vũ đã có nghi vấn này, nhưng e sợ đối phương có thân phận đặc thù, nàng cũng không có mở miệng hỏi. Mà lúc này, ở cùng Cổ Thanh Trúc thấy lão có vẻ ôn hòa, Dịch Nhược Vũ liền đem nghi hoặc trong lòng nói ra. Ha ha, đây là một viên không giới châu, bên trong có dung luyện một động hư không gian nhỏ. Cổ Thanh Trúc trực tiếp nói thẳng, không giới châu, động hư không gian, Dịch Nhược Vũ có chút khiếp sợ nói. Động hư không gian, nàng chưa từng được nghe nói qua, càng không phải nói tới không giới châu, dung luyện một động hư không gian nhỏ, đó là cái gì? Động hư không gian là một thế giới hư vô tràn ngập đen tối, có rất nhiều không gian loạn lưu, đó là một thế giới kỳ diệu trong truyền thuyết, ở trong đó có rất nhiều bảo vật quý hiếm, tài liệu chân quý để rèn thần kiếm, nhưng có khả năng để đi vào động hư không gian, ít nhất thì phải có tu vi một kiếp kiếm hoàng, nhưng mà có thể chân chính tự do tung hoành trong đó thì phải đạt tới kiếm phách cảnh tông sư mới được, mà nguyên nhân là vì trong động hư không gian các loại lực lượng cường đại, hỗn loạn vô cùng, cho nên động hư không gian cũng rất bá đạo, chỉ cần chúng ta phá mở ra, thì động hư không gian sẽ cắn nuốt tất cả những thứ ở gần, cho đến khi lực lượng phá vỡ nó yếu bớt đi, mới chậm rãi biến mất. Thấy Dịch Nhược Vũ vẫn còn nghi hoặc, Cổ Thanh Trúc trầm ngâm một lát nói tiếp. Ta nói về phiến hư không này đi, muốn mở ra động hư không gian kỳ thật cũng theo kiếm giả chúng ta tu luyện, gia tăng tu vi cùng thực lực thì sẽ có thêm mấy quá trình. Nghe Cổ Thanh Trúc nói như thế, Lục Thanh cũng khởi lên hứng thú. Tuy rằng hắn đã sớm biết động hư không gian, nhưng đối với lực lượng cấp độ để mở ra vẫn còn không rõ ràng. Nguồn truyền, truyện phun bình thường, sau khi kiếm giả đạt tới kiếm sư có thể đủ sức phá vỡ không khí, hình thành chân không dẫn lực đối với hư không chung quanh, đây là tầng mạng che thứ nhất của hư không. Đạt tới kiếm sư đỉnh phong, dựa vào kiếm pháp tinh thâm có thể khiến cho chân không thoát phá, hình thành kình khí chân không mạnh mẽ, dẫn lực vặn vẹo lan đến gần kiếm giả, cho dù là kiếm chỉ cũng muốn bị thương, đó là tầng che thứ hai của hư không, còn chưa có hoàn toàn vạch trần. Đợi cho kiếm giả đạt tới cảnh giới giả hồn, dùng thực lực tuyệt cường thi triển kiếm pháp tinh thâm có thể làm cho hư không dập nát, đem tầng che thứ hai hoàn toàn đánh nát, lộ ra vách tường căn nguyên của hư không bên trong. Cứ như vậy tiếp tục đạt tới cảnh giới kiếm hồn gồm 3 bước: kiếm vương, kiếm tông và kiếm hồng. Bình thường kiếm vương đỉnh phong thi triển kiếm pháp tinh thâm mới có thể khiến vách tường không gian tạo nên gợn sóng. Không gian gợn sóng này có lực lượng rất mạnh mẽ, cho dù là thần kiếm cấp thanh phàm, không đạt tới đỉnh cấp cũng sẽ bị dập nát. Không gian gợn sóng, xác, góc truyện audio.com, mặt Lục Thanh cũng ngưng trọng lên. Trước mặt thì kiếm thể cấp thanh phàm của hắn còn chưa thể ngăn cản không gian gợn sóng này, xem ra sau này đối mặt với kiếm vương đỉnh phong phải thật cẩn thận. Tuy rằng đã đánh chết Quân Mạc Vấn, kiếm vương đại thiên vị, nhưng Lục Thanh đối với chính mình vẫn có nhận thức, không có bởi vậy mà tự mãn. Thực lực cảnh giới trước mắt của hắn đủ để chống lại kiếm vương đỉnh phong. Bất quá cũng cần phải cẩn thận, dù sao tu vi của hắn cùng kiếm vương đỉnh phong vẫn tồn tại chênh lệch rất lớn. Mà đợi cho đến kiếm tông, đạt tới cảnh giới kiếm xuất pháp tùy cắt qua căn nguyên, không sai biệt lắm có thể đem không gian gợn sóng lần thứ hai mở rộng ra, hình thành không gian cuộn sóng, uy lực cường đại vô cùng, dưới kiếm tông tuyệt đối không thể chống đỡ. Mà đạt tới kiếm tông đỉnh phong, thi triển ra kiếm pháp tinh thâm, không sai biệt lắm có thể làm cho không gian vặn vẹo, lúc này vách tường không gian cũng kém không nhiều lắm muốn phá khai rồi. Sau vách tường không gian, chính là động hư không gian. Cổ Thanh Trúc dừng một chút lại nói tiếp. Thoát phá vách tường không gian, đó là động hư không gian, cũng là tượng trưng cho tu vi kiếm hoàng. Chỉ có thực lực cường đại của kiếm hoàng mới có thể phá vỡ ra động hư không gian. Mà trong nháy mắt hình thành động hư không gian, lực bùng nổ có thể chấn vỡ thần kiếm cấp kim thiên hạ phẩm. Nghe Cổ Thanh Trúc nói tường tận như thế, Lục Thanh coi như là có một chút tường giải đối với hư không, đồng thời cũng tính ra được thực lực của hắn hiện giờ. Không gian gợn sóng, chuyện mà kiếm vương đỉnh phong mới có thể làm. Về phần không gian cuộn sóng, Lục Thanh còn không có nắm chắc. Bất quá phỏng chừng, lấy cảnh giới của hắn hiện giờ cộng thêm kiếm thể cấp thanh với lực lượng 10 vạn cân thi triển thức thứ 19 từ tiêu phong lôi kiếm thì không sai biệt lắm có thể đạt trình độ như vậy. Không thể không nói, sau thức thứ 18, uy lực của từ tiêu phong lôi kiếm quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà Lục Thanh hiện giờ lĩnh ngộ ra cảnh giới kiếm xuất pháp thủy qua phá căn nguyên, mới có một chút nhận thức mơ hồ đối với thức thứ 20. Nhưng muốn nắm giữ thi triển ra thì không có thời gian nửa năm nghiên cứu là tuyệt đối không có khả năng. Sau nửa canh giờ cuối Thanh Trúc Lâm, Lục lão đệ, nếu ngày sau cần hỗ trợ có thể tới Thanh Trúc Lâm tìm ta. Cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn, lão ca cũng có thể cùng ngươi giết một hai cái. Cổ Thanh Trúc vỗ vỗ bả vai Lục Thanh, mở miệng nói. Lục Thanh gật gật đầu, nghiêm mặt nói, nếu có ngày đó, nhất định sẽ tìm tới lão ca. Tốt, chúc các ngươi một chuyến tới kiếm thần chủ điện thuận buồm xuôi gió. Cổ Thanh Trúc cười to một tiếng nói, lập tức Lục Thanh vung tay lên, phong lôi đang ngủ say lập tức đi ra. Vật nhỏ mở to mắt hướng tới Lục Thanh kêu ô ô vài tiếng, lập tức nhảy dựng lên hóa thành long mãng dài 40 trượng. Ha ha, không nghĩ tới lão đệ cư nhiên có được linh thú như thế. Phong lôi long mãng, có thể xem như linh thú dị chủng, long uy thật tinh thuần. Hai mắt Cổ Thanh Trúc không khỏi tỏa sáng, nhìn chằm chằm phong lôi đánh giá vài lần, tán thưởng nói. Sáu người Lục Thanh lập tức bước lên lưng phong lôi. Đi thôi, Cổ Thanh Trúc cười dài một tiếng, lập tức xoay người bước vào trong Thanh Trúc Lâm. Ngay sau đó, phong lôi phát ra một tiếng long ngâm đầy uy nghiêm, vẫy đuôi bay lên thẳng hướng tới kiếm thần chủ điện. Phá sát tông, một tông môn cấp, góc truyện audio.com. Thanh phàm thuộc nhân đạo, bên trong có ba kiếm vương cùng một kiếm tông. Phá sát tông cùng với các tông môn khác bất đồng, ở đó không có bình nguyên. Thành trấn, thôn xóm toàn bộ đều được xây dựng ở dưới chân núi hoặc là giữa sườn núi. Từ xa xa mà nhìn trông giống như một tòa sơn thành che kín trong sương mù. Căn cứ theo Lưu Ảnh Châu ghi lại, phá sát tông này đại đa số kiếm giả đều tu luyện huyết sát kiếm khí này cùng nguồn gốc với sát lục kiếm khí tiếp dẫn chính là huyết sát khí, một loại hỗn hợp giữa sát khí cùng huyết khí có uy lực rất cường đại. Bất quá những thứ đó cùng sáu người Lục Thanh không có gì quan hệ. Bọn họ đi trước tới kiếm thần chủ điện cùng các tông môn bên đường cũng không có cái gì uy hiếp. Mà phá sát tông này là tông môn nhân đạo, sáu người Lục Thanh cũng không nghĩ cùng với tông môn này giao tiếp. Lúc này khi tới phá sát tông, Lục Thanh cũng không có kêu phong lôi dừng lại, mà trực tiếp bay qua hư không, cũng bớt đi một ít phiền toái không cần thiết. Núi huyết sát, ngọn núi chính của phá sát tông. Ba gã kiếm giả tầm trung niên khoanh chân ngồi đối diện nhau, ở giữa ba người là một lão nhân ngồi xếp bằng, toàn thân hiện lên một tầng sáng màu hồng tím. Trên người ba gã trung niên đều tản ra huyết sát khí nồng đậm có màu hồng, mà lão già ngồi ở giữa lại có màu hồng tím. Chung quanh từng cơn gió lạnh thổi qua, trong không khí còn đọng lại mấy hạt sương. Ba vị sư đệ các ngươi có thể lĩnh ngộ được không? Thật lâu sau, lão nhân ngồi ở giữa mở hai mắt ra. Khiến người khác kinh dị chính là con ngươi của lão nhân dĩ nhiên có màu hồng tím, lộ ra quang mang yêu dị. Trong nháy mắt khi lão mở ra hai mắt, không khí chung quanh như ngưng trệ lại. Nguyên bản những cơn gió lạnh đang thổi qua trong nháy mắt tiêu tan không thấy. Thật hổ thẹn đệ vẫn không có lĩnh ngộ được. Một gã trung niên mở mắt ra nói, thật hổ thẹn đệ cũng không lĩnh ngộ được, người trung niên thứ hai lập tức mở mắt ra nói, lúc này chỉ còn người cuối cùng vẫn đang nhắm chặt hai mắt. Chỉ thấy người này nhíu chặt mày lại tựa hồ có chút điều ngộ. Lúc này chẳng những là hai gã trung niên bên cạnh mà lão nhân ngồi ở giữa cũng lộ ra thần sắc ngưng trọng, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm, đồng thời còn lộ vẻ chờ mong. Ầm ầm, nhưng đúng lúc này, đột nhiên phương xa truyền đến tiếng sấm rền mãnh liệt cùng với đó là một cỗ long uy trầm trọng. Không tốt, trong mắt lão nhân nhất thời đầy lửa giận mà cuối cùng người trung niên kia cũng mở hai mắt ra. Thế nào, lão nhân ngay sau đó hỏi, trong mắt lộ ra một tia lệ mang, người trung niên kia chậm rãi đứng lên, nhìn về phương xa nói. Còn kém một chút là có thể chạm tới cửa vào, bất quá điểm này ta không nắm chắc được. Không nắm chắc được, sát khí trong mắt lão nhân tăng vọt mấy phần. Đi xem kẻ nào đuôi mù quấy rối ở trên trời. Cách chương.